Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Phụ lòng Hán, kết quả cư nhiên là muốn tiền. Hơn nữa còn là loại này ta không muốn cùng ngươi có điều liên lụy bộ dáng. Thật sự là làm cho hắn có chút xấu hổ a. Một bên A Đêm không khỏi nhìn nàng một cái. Nàng còn thật là có chút không giống người thường. Nếu người khác, một khi đã biết chủ tử thân phận, cái nào không phải là lấy lòng nịnh bợ hoặc là công phu sư tử ngọa mà ni nàng khen ngược. Ước gì cùng chủ tử có xa lắm không cách rất xa. Thật đúng là thú vị đâu. Nam Ninh Kính mở miệng nói. Không biết sư phu nhân muốn bao nhiêu đâu. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Ngươi dựa theo ngươi cho rằng giá trị xem cấp đi. Ta thờ ơ, Nam Ninh Kính. Thật đúng là đủ tùy ý à. Hắn đối với Mạnh Mộng nói. Tốt lắm, ngươi xin chờ một chút. Nói xong liền hướng tới một bên để một cái hộp ngọc đi đến. Mở hộp ra, theo bên trong lấy ra một quả màu đỏ ngọc bội đưa cho Mạnh Mộng. Mạnh Mộng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục ăn nàng gì đó. Cũng không có đưa tay đón. Nam Ninh Kính cười nói. Ngươi đừng hiểu lầm, cái này ngọc bội là này Tú Hoa Lâu chủ sự nhân thân phận lệnh bài. Nói cách khác, cái này ngọc bội chính là này Tú Hoa Lâu. Ta một đường đi tới trên người cũng không bao nhiêu ngân lượng. Rõ ràng đem Tú Hoa Lâu tặng cho ngươi tốt là money, Mạnh Mộng đối với hắn trực tiếp phiên một cái. Xem thường, xem hắn nói, ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Như vậy một cái phiền toái. Cư nhiên còn nói là thù lao. Bổn cô nương không có hứng thú, Nam Ninh Kính mặt không đổi sắc nói. Làm sao có thể là phiền toái đâu? Đây chính là cái tiêu kim quật. Hàng năm ngươi quang lấy tiền có thể lấy tới tay nhuyễn. Hơn nữa có hồng y ở ngươi còn không cần phải xen vào không để ý. Thật tốt, Mạnh Mộng, ha ha, thỉnh trực tiếp đem bạc cho ta. Ta nên về nhà, nói xong. Liên đem đồ ăn vặt túi nhu thành cái viên đặt ở trên bàn. Nam Ninh Kính thấy nàng nói như thế, cũng không tốt nói cái gì nữa. Đối với A Đêm nói, ngươi nhường hồng y thủ nhất vạn lượng ngân phiếu đi lại, Mạnh Mộng đánh gãy hắn nói. Không cần ngân phiếu, trực tiếp cấp bạc là đến nơi, hai người nhất tề nhìn về phía của nàng tiểu thân thể. Có chút hết chỗ nói rồi, bất quá cũng không nói gì thêm. Nam Ninh Kính đối với A Đêm gật gật đầu. A Đêm liền đi xuống tìm Hồng Y. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng dẫn hai cái nâng thùng nhân vào được. Vẫy tay nhường hai người lui ra. Mở ra thùng vừa thấy. Chỉ thấy nhất thùng kim lóng lánh. Nam Ninh Kính trêu ghẹo nói. Hồng Y đây là tưởng vét sạch ta của cải A. Cư nhiên đem ta cất giấu này vàng đều lấy ra. A Đêm trực tiếp vạch trần nói. Ngươi có vẻ liền không có có tiền quá. Có tiền luôn luôn đều là hồng ý tốt sao? Mạnh Mộng một mặt hèn mọn xem hắn. Trong mắt chói lọi đều là. Ngươi này tiểu bạch kiểm. Nam Ninh Kính xấu hổ cười cười. Đối với các nàng nói. Chỉ đùa một chút thôi. Đừng như vậy nghiêm cẩn a. A Đêm, không tốt đẹp gì cười. Mạnh Mộng, ôm lấy thùng trực tiếp rời đi. Nàng còn phải về nhà ăn cơm đâu. Đương nhiên lần này không ai dẫn đường, nàng là trực tiếp dùng tinh thần lực tra xét rời đi. Chờ rời đi này Tú Hoa Lâu sau, cũng bất chấp mua này nọ, trực tiếp ôm thùng trở về ra, về nhà liền thấy Dư Dật kia trương ai oán mặt, còn có mặt khác ngũ đành phải kỳ ánh mắt, Mạnh Mộng xấu hổ cười cười, đem thùng chuyển về trong phòng đặt ở một bên, đối với phía sau mấy người nói, các ngươi ăn cơm không? Mấy người đều không ngôn ngữ, trực tiếp vòng quá nàng nhìn kia thùng, Dư Dật tên kia cư nhiên còn nằm sấp trên người nàng nghe nghe. Sau đó, liền nghe thấy người này nói, ngươi đi nơi nào, làm sao có thể có khác nam nhân mùi, Mạnh Mộng kinh ngốc mặt. Ta đi, ngươi là cẩu cái mũi sao? Còn có thể hay không? Không cần một bộ ta là phụ lòng hán biểu cảm xem ta. Ngươi rốt cục sẽ làm ta thật xấu hổ a. Mạnh nhất, đây là bội tình bạc nghĩa sao? Tứ tỷ muội, ha ha, chủ tử ngươi cái này quá đáng. Làm sao có thể mới đem nhân ăn, phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Mạnh Mộng đối với này vài cái diễn tinh phiên một cái xem thường. Nói tiếp, có thể hay không đừng nhiều như vậy diện a. Ta đây là bị người thỉnh đi qua nói chuyện. Một đám nghĩ cái gì đâu. Sau đó, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói xong liền ôm thùng triệt. Đối với mấy người hội có phản ứng gì? Hoàn toàn không thèm để ý. Vẫn là trước đêm này thùng thu đứng lên đi. Trở lại trong phòng, nàng liền bắt đầu tìm địa phương chuẩn bị phóng thùng. Nhưng là nhìn một vòng, cũng không phát hiện có chỗ nào có thể phóng này nọ. Rõ ràng đem thùng ném vào trong không gian mặt, đêm này nọ phóng hảo liền ra phòng ở. Nhà chính lý mấy người đều mất, phòng trưng phải đi phòng bếp. Nàng liền trực tiếp đi phòng bếp. Trong phòng bếp, mấy người đã đem đồ ăn đều dọn xong. Mạnh Mộng rửa tay liền ngồi xuống khai ăn. Về phần mấy người tốt lắm thì bảo bảo ánh mắt, chút ảnh hưởng không đến bản thân. Cơm nước xong, nàng mới mở miệng nói. Được rồi, đừng luôn nhìn chằm chằm ta xem. Các ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được. Dư Dật mở miệng nói. Ta đối với ngươi nghĩ như thế nào không có hứng thú. Nhưng là, chúng ta đã ở cùng nhau. Chúng ta đây hiện tại là không phải có thể cùng phòng mà miên, Mạnh Mộng nghĩ nghĩ hắn nói. Cảm thấy hắn nói cũng rất có đạo lý. Hơn nữa hắn luôn kia phỏ ai oán mặt xem bản thân. Thật sự là có chút xấu hổ a. Bất quá nàng tiến trong không gian liền có chút phiền phức. Quên đi, cùng lắm thì chờ hắn đang ngủ. Cho hắn đến nhất châm làm cho hắn ngủ đến đại hừng đông tốt là Mani nghĩ thông suốt. Liền trực tiếp đối với hắn gật đầu nói. Có thể, Dư Dật thấy nàng đáp ứng rồi. Liền vui vẻ đi dọn này nọ. Đêm nay có thể cùng nàng dâu nhỏ cùng nhau ngủ. Mạnh nhất nhưng là không có gì muốn hỏi. Cho nên liền rõ ràng không nói chuyện. Xem mặt khác tư chỉ đặt câu hỏi. Cứ tỉ muội kỳ thực cũng không có gì để hỏi. Các nàng quan tâm thủy chung đều là lật lại bản án chuyện. Nhất là hôm nay chủ tử còn gặp được ngũ hoàng tử. Điều này làm cho các nàng có chút bối rối. Mạnh Mộng tựa hồ là biết các nàng ý tưởng thông thường. Đối với các nàng mở miệng nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi án tử chuyện. Tin tưởng mừng năm mới tiền tin tức sẽ đến đây. Bất quá các ngươi cũng muốn minh bạch một sự kiện. Các người đã luôn luôn đều đang tìm người lật lại bản án. Chắc hẳn cũng minh bạch kia án tử không đơn giản. Cho nên, các người cũng muốn làm hảo tùy thời sẽ bị gọi đến chuẩn bị. Bốn người đều minh bạch nàng trong. Lời nói ý tứ, liền cũng trịnh trọng gật gật đầu. Đối với nàng nói, đa tạ chủ tử nhắc nhở. Mạnh Mộng đè có chút đau cái chán. Đối với các nàng nói, kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới. Vẫn là hôm nay thấy tên kia, phát hiện những người này đều rất không đơn giản, thế này mới nhớ tới nhắc nhở của các ngươi. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ nhường Mạnh Nhất giáo các ngươi một ít tự bảo vệ mình năng lực. Các ngươi muốn hảo hảo học, biết không? Bốn người nghe vậy đều gật đầu đáp ứng rồi, nhất là chủ tử phân phó không đáp ứng đều không được. Nhị là chủ tử chưa bao giờ làm qua cái gì vô dụng chuyện. Đã nàng nói như vậy, đã nói lên các nàng nhất định sẽ dùng đến vài thứ kia. Mạnh Mộng thấy các nàng đều thành thật nghe lời, liền vừa lòng gật gật đầu. Nàng cũng không muốn bản thân nỗ lực uổng phí, cho dù là nàng không cần thiết thù lao. Hết chương.